Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 255, loạn trong giặc ngoài. 1/3, đoàn trưởng gặp rắc rối rồi. Trương Viễn quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Mân Côi, ở trong mắt nàng nhưng không có phát hiện lo lắng thần sắc. Nàng còn kiên nhẫn chờ lấy hắn lắp ráp xong cơ giáp linh kiện. Điều này nói rõ đoàn trưởng sông cũng không phải cái gì đại họa. Thế là hắn tiếp tục trong tay làm việc. Một bên máy lắp ráp đỡ linh kiện một bên hỏi. Nói nghe một chút, còn nhớ rõ cái kia Roy sao? Hắc Mân Côi hai tay ôm ngực, bút thẳng địa chạm tại làm việc trong phòng một bên. Trên người nàng hiển lộ khí thế trở nên trầm hậu không ít. Cả người cũng càng thêm tự tin. Xem ra mấy ngày nay khổ luyện rất có hiệu quả. Xoạt xoạt tương đương, Trương Viễn đem một cái năng lượng ống dẫn chứa vào vị. Đồng thời mở ra máy móc chi tâm. Cái này có thể cam đoan hắn tại nhất tâm nhị dụng trạng thái dưới cũng không xuất hiện sai lầm. Cầm lấy một cái khác to bằng cánh tay năng lượng ống dẫn. Hắn cười nói, ta đương nhiên nhớ kỹ. Đây không phải là đoàn trưởng đối tượng thầm mến sao? Nghe nói là cái đẹp trai tiểu tử. Hắn là bị đoàn trưởng đánh. Hắc Mân Côi thở dài. Như thế không có. Nhưng đoàn trưởng làm ra sự tình càng thêm quá mức. Nàng bị thành chủ nghiêm lệnh đi cho Roy đến nhà xin lỗi. Đồng thời vẫn phải bồi thường Roy cùng Halina tổng cộng 100 triệu 3.000 vạn tinh thuẫn tổn. Thất, Trương Viễn cực độ im lặng. Hắn bất kể một cái giá lớn chế tạo trong tay đài này cuồng bạo cấp cơ giáp. Dự toán cũng chính là 700 vạn. Đoàn trưởng ngược lại tốt. Chỉ một cái liền lăn qua lăn lại ra ngoài 130 triệu. Dòng binh đoàn lần này tiền kiếm được toàn bộ bồi đi vào đều còn thiếu rất nhiều bổ khuyết cái. Này lỗ thủng, cái này gặp rắc rối năng lực thật sự là đủ mạnh. Trương Viễn trong lòng sinh ra hiếu kỳ. Ta rất muốn biết rõ đoàn trưởng là đã làm gì sự tình. Đến nhà xin lỗi không nói. Còn muốn bồi thường nhiều tiền như vậy. Vừa rồi ngươi không phải nói Roy sao? Lúc này tại sao lại dựng vào Halina? Hắn nhớ không lầm. Cái này Halina hẳn là đoàn trưởng khuê mật a. Hắc Mân Côi thở dài. Roy là cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Hắn gặp đoàn trưởng kiếm lời đồng tiền lớn. Lập tức liền vứt bỏ Halina. Ngược lại hướng đoàn trưởng cầu ái. Gia hỏa này ra mặt thật sự là đủ dày. Là một nhân tài. Trương Viễn kém chút cười rộ lên. Hắn hiểu rất rõ Bạch Ảnh. Mặc dù vóc người nho nhỏ, nhìn xem rất đơn thuần, rất dễ dụ lừa gạt dáng vẻ. Nhưng cái này tiểu bất điểm cũng không có đơn giản như vậy. Rất có điểm đại trí nhược ngu ý tứ. Nàng tất nhiên sẽ không đi để ý tới cái này thớt ăn đã xong ngựa giống. Hắc Mân Côi tiếp tục nói. Đoàn trưởng tự nhiên không để ý nàng. Roy lời thề son sắt địa nói. Hắn sẽ một mực yêu đoàn trưởng. Đồng thời vĩnh viễn sẽ không phản bội nàng. Ta lúc ấy cũng ở bên người. Roy thề thời điểm biểu lộ phi thường chân thành tha thiết. Ta căn bản là phân biệt không ra thật giả. Đoàn trưởng lúc ấy hẳn là cũng tin tưởng. Nhìn ra được, nàng cũng có chút tâm động. Sau đó thì sao? Trương Viễn lúc này đã lắp ráp xong cơ giáp mấu chốt linh kiện. Bắt đầu máy lắp ráp ráp cạnh góc. Về phần đoàn trưởng tình hình, hắn coi như đang nghe một cái cẩu huyết tình yêu kịch. Hắc Mân Côi hít sâu một cái, lạnh như băng trên mặt hiện ra một chút khinh bỉ. Ngay tại vào lúc ban đêm, Roy quay đầu liền đi cùng Halina hẹn hò. Tại hoa viên trong góc, hai người kìm lòng không được. Làm ra siêu việt giới hạn sự tình vừa lúc bị một mực chú ý Roy đoàn trưởng phát hiện. Âu tương đương thật, có ý tứ. Sau đó thì sao? Trương Viễn cười ha ha lên. Loại này đem lời thề làm đánh giám hoa hoa đại thiếu. Liên bang địa cầu cũng không ít. Hắn từ trước đến nay là làm trò cười nghe. Đoàn trưởng đương nhiên là giận dữ. Nàng dẫn người tới. Vừa vặn bắt tại trận. Theo sát lấy. Nàng đem để trần thân thể hai người dùng sức mạnh lực nhựa cao su dính ở cùng nhau. Sau đó treo ở hoa viên đường cái chiến thần pho tượng trong tay cầm trường thương lên. Việc này đã truyền khắp nội thành. Roy cùng Halina hai người tự nhiên mặt mũi không ánh sáng. Thân thể của bọn hắn cũng bị cường lực nhựa cao su hủy không còn hình dáng. Không thể không đem đầu óc cấy ghép tiến vào nhân bản thân thể. Trước đó tất cả cường hóa cũng đều uổng phí. Hai người gia tộc cũng phi thường phẫn nộ. Ha ha ha ha, Trương Viễn nghe được nhịn không được. Cười ha ha, không nghĩ tới. Bạch đoàn trưởng như thế một cái tiểu bất điểm. Tính tình vẫn rất bạo. Có ý tứ, thật có ý tứ. Cười xong, Trương Viễn thở dài. Nội thành người thật sự là nhàn a hát. Cả ngày tình tình yêu yêu không có xong. Cái kia Roy cũng là. Hắn cả ngày chẳng lẽ chỉ biết chơi nữ nhân sao? Hắc Mân côi mặt hiện lên khinh bỉ. Roy có một bộ tốt túi da. Nội thành rất bao nhiêu nữ đều ưa thích hắn. Xoạt xoạt một tiếng. Trương Viễn lắp đặt cơ đỡ sau cùng một khối linh kiện. Toàn bộ cơ đỡ hoàn thành. Đen bóng vàng chế tạo cơ giáp kiêu ngạo đen như mực. Ngoại hình hết sức kỳ lạ. Nhắm chúng Hắc Mân cô nhìn nhiều mấy mắt. Trương Viễn theo phân phối trang bị người máy vị trí lái lên leo xuống. Đi đến lôi đình đóng dấu cơ bên cạnh. Bắt đầu đóng dấu động cơ linh kiện. Đưa vào tham số sau. Hắn hỏi. Roy cùng Halina là lai lịch thế nào? Thành chủ đều muốn cố kỵ như vậy. Roy thuộc về Lomel gia tộc. Phía sau chỗ dựa là tài vụ tổng trưởng Cáp Đức. Mendo là thành chủ nhị đệ. Halina thuộc về A Lá lấy gia tộc. Phía sau chỗ dựa là Daliman quân đoàn quan chỉ huy kéo thẻ. Mendo là thành chủ tam đệ. Trương Viễn nhíu mày. Tài vụ tổng trưởng, quân đoàn quan chỉ huy. Daliman quyền lực làm sao sẽ như thế phân tán? Bởi vì Mendo gia tộc tộc trưởng cũng không phải là phụ thân của Bạch Ảnh, mà là gia gia của nàng Kovos. Mendo, trước mắt hắn tại cự thú tinh vực run rẩy. Bạch Ảnh phụ thân vẫn chỉ là người thừa kế, đại diện thành chủ. Nghe đến đó, Trương Viễn rõ ràng, Kovos coi chừng mình bị bản thân trưởng tử vô căn cứ. Cho nên liền làm như thế một cái tam quyền phân lập. Hoàn toàn chính xác có tầng này cân nhắc. Nhưng cái này không phải là chúng ta có thể vọng đề nghị. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là làm như thế nào giúp đoàn trưởng trả hết bồi thường. Trương Viễn thở dài. Trước mắt lớn bao nhiêu lỗ hổng? 100 triệu 1000 vạn tinh thuẫn. Trương Viễn đã biết rõ Hắc Mân cô ý tứ. Hắn nói ra. Vậy liền tiếp tục đi xích hồng bình nguyên đi săn năng lượng thú nha. Bất quá cái này cần chờ ta chế tạo xong đài cơ giáp này. Cũng không bao lâu nữa. 2 ngày đầy đủ. Được. Hắc Mân côi gật đầu. Nàng đi đến một bên bàn làm việc. Tay vừa lộn. Trên cổ tay chồng chất vòng tay lên rơi ra một cái trưởng 4 mét màu trắng xương cốt. Năng lượng thú cùng kỳ một sừng. Phi thường cứng rắn. Phi thường khinh. Nhưng bị năng lượng cường hóa. Là chế tạo vũ khí tuyệt hảo vật liệu. Như thế một cái, 200 vạn tinh thuẫn, là đoàn trưởng để cho ta mang cho ngươi. Ta nghĩ ngươi hẳn là cần nó. Trương Viễn khẽ giật mình, nhìn thoáng qua màu trắng một sừng. Đoàn trưởng ngược lại là có lòng. Hắc Mân côi gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Hiện tại chúng ta bắt đầu nói chính sự. Hóa ra nàng mới vừa nói hơn một ức bồi thường vẫn chỉ là việc nhỏ. Trương Viễn giờ khóc giờ cười. Người nói đi, ta nghe. Hắn từng bước hướng đóng dấu cơ bên trong đưa vào tham số. Đài cơ giáp này là cho chính hắn chế tạo. Cơ giáp động cơ loại này hạch tâm bộ kiện. Hắn chuẩn bị dốc hết toàn lực. Tận khả năng đem cuồng bạo cấp tài liệu tính năng hoàn toàn phát huy ra. Hắc Mân côi chờ hắn ấn xong tham số mới mở miệng. Mấy ngày nay ta thống kê một chút. Ngoài thành cuồng bạo cấp năng lượng thú xuất hiện tần suất so một tháng trước cao gấp 3 không thôi. Trong 3 ngày, có 4 cái dòng binh đoàn bị hủy diệt, nhưng có 5 đầu cuồng bạo năng lượng thú bị bắt lấy được. Ta suy đoán, ngắn thì 1 tháng, lâu là nửa năm, thú triều tất nhiên sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, sẽ có thành trên vạn năng lượng thú cùng một chỗ công kích Daliman. Chúng ta có thể bắt đầu làm chuẩn bị. Trương Viễn tinh thần run lên, không hiểu liền nghĩ tới lão Holden cùng hắn nói sự tình. Thành chủ không nghi ngờ cũng biết việc này. Hắn bắt đầu làm chuẩn bị sao? Thành chủ không có động tĩnh. Tại sao? Trương Viễn tay dừng một chút, có chút không thể lý giải. Có chừng hai cái nguyên nhân. Một là bởi vì cự thú tinh vực chiến cuộc. Theo ta được biết, Daliman bên trong cơ hồ tất cả vật tư đều bị ôm hoàng thất điều động. Đầu nhập vào chiến trường. Cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì quân đoàn quan chỉ huy cùng tài vụ tổng trưởng không phối hợp. Nghe nói ba người còn đang thảo luận. Trước mắt Daliman nội thành lực lượng phi thường trống rỗng. Nội thành có thể ra chiến chính thức chiến sĩ chưa đủ 3.000. Thú triều đến, cơ bản chỉ có thể dựa vào Daliman phòng thủ thành phố hệ thống cùng dòng binh. Có thể bảo vệ, tốt sao? Ta không biết, nếu như ngoại thành bị năng lượng thú đột phá làm sao bây giờ? Tự cầu phúc, Trương Viễn nghe giật mình. Ngoại thành cư dân vượt qua 9 triệu. Làm sao cái tự cầu phúc pháp? Hắc Mân côi thở dài. Đoán chừng sẽ chết không ít người a. Nhưng nội thành có được hoàn thiện tự động phòng ngự khởi động. Cao thủ cũng nhiều. Không nghi ngờ sẽ bình yên vô sự. Các thú triều đi qua. Mendo gia tộc liền sẽ xuất ra tiền đến trùng kiến ngoại thành. Lại cho ra một số hậu đãi điều kiện. Tự nhiên sẽ hấp dẫn người đến ở lại. Trên thực tế, so sánh đế quốc địa phương khác, Daliman tinh xem như tương đối an toàn. Có chút tinh cầu càng là tùy thời đứng trước bị tinh tế cự thú phá hủy uy hiếp. Trương Viễn trầm mặc, hắn lại một lần nữa nhận thức được tinh quang chiếu diệu chi địa hắc ám cùng tàn khốc. Ở chỗ này, thượng vị giả lũng đoạn vũ lực, xem dân chúng bình thường tính mệnh như cỏ rác. Việc này tại liên bang địa cầu căn bản là không cách nào tưởng tượng. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng chế tạo tốt cơ giáp. Sau đó bắt đầu dòng binh đoàn cơ giáp bảo dưỡng. Rất tốt, người mau lên, chờ Hắc Mân Côi sau khi rời đi. Trương Viễn đánh trước thông lão Holden thông tin. Đại thúc, ta nhận được tin tức. Gần nhất ngoại thành sẽ vô cùng nguy hiểm. Người bây giờ cũng không thiếu tiền. Nếu không trước tiên đóng cửa tiệm, đến vũ trụ tránh một chút đi. Lão Holden cười ha ha một tiếng. Đừng lo lắng, không phải liền là thú triều đi. Đời ta đã trải qua 3 lần, không có gì lớn. Lại nói hiện tại trong thành dòng binh nhiều vô cùng, sinh ý tốt không được. Đóng cửa tiệm cũng không hợp với tính. Ta còn muốn lấy kiếm lời đủ tiền, đi nội thành hưởng phúc dưỡng lão đây. Lần này chỉ sợ không giống nhau. Thú triều sẽ rất mạnh mẽ, có thể sẽ đột phá ngoại thành phòng ngự. Hắc hắc, ta đã sớm chuẩn bị. Kỳ thật ngoại thành mọi người có cái này chuẩn bị. Thật muốn đột phá, chúng ta liền trốn đến trong tầng hầm ngầm. Tự do chiến sĩ tầng hầm thép tấm có sâu hơn 1 thước. Bên trong có thành tựu bộ di sinh trang bị. Những năng lượng kia xúc vật cũng chỉ muốn năng lượng. Đối thịt người không hứng thú. Các thú chiều qua, chúng ta trở ra. Holden lời nói để Trương Viễn trong lòng khẽ buông lỏng. Vậy được rồi, người chú ý an toàn. Cúp máy thông tin sau, Trương Viễn tâm vô bàng vụ, bắt đầu toàn lực chế tạo cơ giáp hạch tâm bộ kiện. Nửa ngày sau, hắn chế tạo ra một đài gần như hoàn mỹ cuồng bạo cấp cao năng từ lưu động cơ. Đài này động cơ ổn định mã lực chuyển vận đạt tới 9.300. Cực hạn mã lực đạt tới 11.235 mã lực. Động cơ năng lượng tỷ lệ lợi dụng đều độc nhất vô nhị. Cao tới 98.8%. Đến 8 giờ tối, hắn chế tạo ra một cái ôm đế quốc cuồng bạo cấp từ lưu tụ biến hạch tâm. Năng lượng số lượng dự trữ cùng năng lượng chuyển vận suất cùng động cơ hoàn mỹ xứng đôi. Tại cực hạn công suất chuyển vận dưới, có thể chống đỡ ước chừng 890 giờ. Rạng sáng 4 điểm thời điểm, hắn chế tạo ra một đài vòng xoáy lượng tử não. Tính toán tốc độ là ngọc diện hồ cơ giáp lên nhiều thái lượng điện tử não 10 lần. Phát nhiệt lượng lại cùng nhiều thái lượng điện tử não tương tự. Sau đó, Trương Viễn bắt đầu máy lắp ráp giáp. Khi hắn đem động cơ cất vào cơ giáp thời điểm, hắn xa xa nhìn thấy ngoài thành phương hướng truyền đến kịch liệt chớp lóe. Qua ước chừng 5 phút đồng hồ, kịch liệt tiếng oanh minh truyền vào hắn trong tai. Là dòng binh ở ngoài thành cùng năng lượng thú đang chiến đấu. Trương Viễn nhìn xem bị nhuộm thành màu máu bầu trời. Trong lòng chịu nặng, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát.